Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289 lòng người khó dò. Bạch Linh vừa mới liền nghe người ta nói ngươi thân thủ lợi hại, so dị năng giả còn lợi hại. Ngươi nếu là còn có điểm lương chi, tránh cho thương tổn vô tội, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta sẽ cho ngươi một khối toàn thây. Bạch Linh mặc không lên tiếng, thậm chí liền hiện tại liền ánh mắt đều không muốn cấp hoàng tông đám người. Nhìn thấy nàng này phiên bộ dáng, vốn dĩ thắng lại nắm Trần Hâm tâm trầm xuống. Rốt cuộc hắn chính là minh bạch nữ nhân này thủ đoạn cùng năng lực rất mạnh. Sở dĩ không nói cho hoàng tông, tự nhiên tránh cho hắn lâm trận bỏ chạy, đồng thời phản bội đầu nhập vào nàng. Hiện tại lòng người khó dò, Trần Hâm cũng không thể không cẩn thận. Liền tính đến biết chờ đợi người tới báo nói trở về chỉ có nàng cùng cái kia hắc chú lùn, Trần Hâm như cũ tìm người ở trong thôn tìm tòi hạ Lý Chính Hạo còn có cái kia ba cấp dị năng giả bóng dáng, đặc biệt là tiểu biệt thự, nhưng vẫn chưa phát hiện hắn hai thân ảnh. Trần Hâm mới yên tâm mang theo đại bộ đội chuyên môn đối phó Bạch Linh. Không quan hệ, không biết nàng đánh cái gì chủ ý, cũng tất nhiên biết cái kia lão thái bà ở trên tay hắn. Nàng nếu là dám vọng động, hắn liền lấy kia lão thái bà uy hiếp, cũng không tin nàng không phải phạm mờ ni song trọng bảo đảm. Chẳng sợ chắp cánh, nàng cũng khó phi. Ở trên trúc ra bên ngoài dựa vào trong đám người, liền có hỗn loạn bị đẩy đi ra ngoài Lý Phong đám người. Lý Phong bình tĩnh nhìn kia thân hình chưa động ba người, thần sắc phức tạp, đứng ở đằng trước người như cụ mặt vô biểu tình, chỉ là phấn hồng môi ở mấp máy, kia chưa từng che đậy tả cái tát mang lập lòe. Lúc này nàng có thể liên hệ người chỉ có thể là Lý Chính Hạo hoặc là cái kia ba cấp tiểu thiếu niên. Không sai, Bạch Linh biết được bà ngoại không có việc gì lúc sau, căng chặt tinh thần rốt cuộc thả lỏng, thanh âm cực thấp, các ngươi còn có thời gian suy xét, đi theo bọn họ liền phải quá lang bạc kỳ hồ nguy hiểm, thật mạnh sinh hoạt, lưu tại thôn. Không có đời trước tai họa ngầm, còn bị Ôn Như Ngọc nhìn chúng miếng đất này. Sớm muộn gì sẽ có quân đội lại đây mang theo bọn họ rời đi. Đến lúc đó bọn họ càng thêm an toàn. Hôm nay một khi bước ra đi, nàng phía sau hai người kia chỉ sợ không có nhiều ít đường lui. Lý Phương cùng Lý Gia Minh đều nhấp miệng không nói gì. Lại nghĩa vô phản cố đứng ở nàng phía sau. Kia hảo, thừa dịp ta động thủ thời điểm, đám người rối loạn thời điểm, Lý Gia Minh ngươi yểm hộ Lý Phương mở ra xe vận tải rời đi. Bạch Linh ánh mắt càng thêm ám trầm mờ ni, đối mặt nhiều như vậy súng ống, nàng cũng rất là đau đầu. Xe vận tải mặt sau chiến phủ đã trước đây trước dừng lại thời điểm cùng Huyền Vũ cùng nhau lưu tại cửa thôn cách đó không xa địa phương. Hiện tại Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê chính mang theo Lý Đông Mai qua đi bên kia, cũng là Bạch Linh cùng bọn họ ước định tập hợp địa phương. Xe vận tải đồ vật vốn chính là Bạch Linh thế chính mình cựu cựu cấp Lý Phong cuối cùng biệt ly lễ. Chỉ là vừa mới thời gian chặt chẽ, không có thời gian lấy ra nàng cấp chính mình đám người bắt được đồ vật. Nàng đã đem yêu cầu đồ vật nói cho Bạch Tiểu Khê, làm hắn ở cửa thôn chờ. Chờ xe vận tải sau khi đi qua lập tức đem nàng chuẩn bị đồ vật lấy đi. Thả này Lý Gia Minh cùng còn ôm bị thương hài tử Lý Phương sức chiến đấu đều rất thấp, lưu lại nơi này chỉ biết bó tay bó chân. Đến nội nàng giết Trần Hâm đám người lúc sau, khai cựu cựu cải tạo bị Lý Gia Minh khai tiến vào xe Việt Dã rời đi liền có thể. Nói thật, đối diện Trần Hâm cùng Hoàng Tông đã tiếp đón người cầm lấy súng chi đối với bọn họ. Chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức liền sẽ trở thành cái răng. Lý Gia Minh cùng Lý Phương trái tim tự nhiên có chút hoảng loạn lên. Lúc này nghe được Bạch Linh trầm ổn nói, vô cớ liền định ra tâm thần. Chúng ta đã biết, hai người thanh âm đồng dạng rất nhỏ, nhẹ giọng đáp lời, hết chương.